Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, các chương 15 và chương 16. Chương 15. Hercule Poirot về tới nhà, Maureen vẫn ở dưới bếp, nói rằng có người đã gọi điện cho ông. Hercule Poirot lấy làm lạ. Gọi tôi à? Ai vậy? Tôi không biết, nhưng đã ghi số điện vào mảnh giấy đặt trên bàn ấy. Đó là số 350 Kinchester. Hercule Poirot cầm máy nói, bấm số. Lập tức đầu dây đằng kia có tiếng phụ nữ trả lời. Hãng Bridger và Scuttle, tôi nghe. Hy vọng mình không lầm, Hercule Poirot nói luôn. Tôi muốn nói chuyện với cô Mother William. Xin đợi một lát. Lát sau, một giọng khác nhẹ nhàng thưa. Tôi, Mother William đây. Tôi là Hercule Poirot. Cô gọi tôi phải không? Vâng, thưa ông, về vấn đề cái bất động sản ông nói dạo nọ. Bất động sản ư? Sự ngạc nhiên của Hercule Poirot chỉ kéo dài vài giây. Mother William đã gọi cho ông lúc có một mình ở văn phòng, nhưng lúc này không thể nói thoải mái. Ông nói, tôi hiểu rồi, về ông Bentley phải không? Vâng, chúng tôi giúp gì ông đây? Cô muốn giúp ư? Vâng. Và lúc này, cô không chỉ có một mình trong phòng. Đúng thế. Được, cô nghe đây. Cô thực sự muốn làm cái gì giúp James Bentley phải không? Vâng. Cô sẵn sàng bỏ việc làm hiện tại chứ? Không chút do dự là tiếng đáp. Ngay lập tức. Thế cô có đồng ý nhận làm người giúp việc ở những nhà không lấy gì làm thú vị không? Đồng ý. Ngay ngày mai, cô có thể tới Brashini được không? Có thể thu xếp được. Cô hiểu là chuyện gì chứ? Phải sống trong nhà họ. Thế cô biết làm bếp không? Biết chứ. Tốt. Lát nữa tôi sẽ đến Kinchester. Chúng ta sẽ gặp nhau và ăn trưa tại quán ăn dạo nọ. Đồng ý. Hercule Poirot đặt máy, giở danh bạ điện thoại ra cha, rồi gọi về Hunter the Crow. Giọng bà Weatherby trả lời. Kính chào bà, tôi là Hercule Poirot. Bà còn nhớ tôi không? Nghĩa là... Vâng, thưa bà, tôi Hercule Poirot. Đầu óc tôi để đâu ấy nhỉ? Ông Hercule Poirot, vâng, xin lỗi, tôi nhớ. Cô hầu bỏ đi, thành ra tôi ngán quá. Tôi gọi điện cho bà chính vì việc ấy. Tôi rất tiếc được tin. Những đứa con gái nước ngoài ấy thật vô ơn, trả tiền tàu xe cho họ. Thế mà, họ chỉ ở một nhoáng rồi đi. Vâng, thật là tôi tệ. Vì thế, tôi vội gọi điện cho bà. Chả là tình cờ tôi có thể giúp được bà. Tôi biết một cô gái đang tìm việc làm phục vụ. Có thể cô ta chưa thạo lắm. Bây giờ, tìm được người thạo việc khó lắm. Thế cô ấy có đồng ý làm bếp không? Có. Và cô ấy nấu bếp tốt. Tôi đưa cô ấy đến nhé. Ít nhất thì bà cứ thử. Cô ta tên là Mother William. Vâng, ông Hercule Poirot. Bảo cô ấy đến ngay cho tôi. Cảm ơn ông quá. Ông nhà tôi khó tính. Con bé nhà tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng ông ấy vẫn không bằng lòng mỗi khi có gì trục trặc. Đã đành. Khó yêu cầu đàn ông thông cảm hết những khó khăn thời nay. Bà Weatherby đột ngột ngừng nói. Hercule Poirot hiểu là bà đang nói gì với người nào mới vào phòng. Dù bà đã đặt tay lên che ống nghe, vẫn có những lời loáng thoáng vẳng tới. Là ông Hercule Poirot thám tử, ông ấy biết một người thay con Frida, không phải người nước ngoài, người Anh, lạy trời. May quá, ông ấy gọi tới. Ồ, anh yêu, Việc gì còn phải để xem, biết đâu người này lại chả tốt. Nói riêng xong, bà Weatherby trở lại với Hercule cảm ơn một lần nữa với giọng êm ái nhất. Hercule đặt máy xuống, nhìn đồng hồ rồi xuống bếp báo bà Summerhay ông có việc đi Kinchester, không ăn trưa ở nhà. Lát sau, ông lên đường, lòng sung sướng vì có cớ rất chính đáng để một lần nữa khỏi phải ăn những thứ do bà Maureen Summerhay nấu. Ở biệt thự Lebanon, bà Upwood không vui khi biết tối nay Robin đi Highland Quay với bà Oliver. Robin, con vẫn cứ thế. Mỗi lần làm việc về một vở nào là con quên hết mọi thứ. Robin ỉu xìu. Mạ ơi, con rất tiếc. Quên mất hôm nay là ngày nghỉ của Janet. Bà Upwood đáp giọng gay gắt. Điều ấy không quan trọng. Thôi được, để con gọi điện tới Rep để nói tối mai chúng con mới đến. Không cần làm thế. Đã định đến rồi thì tối nay cứ đi. Nhưng ta nói rồi. Hay để con bảo Janet nghỉ ngay khác. Không, nó cũng có quyền có dự định của nó. Con chắc điều ấy không hề gì với nó, để con đi bảo. Hãy để con Janet yên và không nói chuyện ấy nữa, con nghe chưa? Không cần thiết để ta cảm thấy mình là một mụ già tật nguyền, chỉ phá những thú vui của người khác. Nhưng mà... Không nói nữa, đi cho vui vẻ. Ta biết phải mời ai tối nay cho đỡ cô đơn rồi. Mạ mời ai ạ? Bí mật. Bà Upwood đã trở lại hồ hởi nói. Robin, con cứ yên tâm, không thắc mắc gì nữa. Con sẽ gọi điện cho bà Randall. Cảm ơn con. Nhưng nếu cần gọi điện, tự mẹ sẽ gọi. Khỏi lo. Trước khi đi, chuẩn bị sẵn cà phê và để bình ở gần, để khi cần mẹ cắm điện. À, sắp sẵn hai cái cách. Phòng có người đến chơi. Chương 16. Quán mèo xanh. Vừa ăn, Hercule vừa giải thích cho Mother William hiểu cần phải làm gì. Sau khi đã chỉ thị xong tất cả, ông hỏi. Thế nào, bây giờ cô đã hiểu cần điều tra cái gì chưa? Nàng trả lời bằng một cái hất hàm. Cô thu xếp ổn thỏa với văn phòng rồi chứ? Nàng cười hơi to. Cô tôi ốm nặng, có điện tín báo tới hẳn hoi. Ý hay. Lời dặn cuối cùng là Brad Hindi chỉ là một làng nhỏ, nhưng trong làng có một kẻ sát nhân đi lại tự do, rất nguy hiểm. Thế tôi phải cảnh giác à? Đúng vậy. Tôi có đủ sức tự bảo vệ. Một câu không bao giờ nên nói. Nàng lại cười vẻ thích thú. Ở những bàn bên, một số khách quay lại nhìn. Nàng lại nói. Tại sao ông nói điều ấy? Muốn làm tôi nản à? Không phải. Nhưng khi giao nhiệm vụ cho ai, không được giấu những hiểm nguy có thể xảy ra. Tôi không tin sẽ gặp nguy hiểm gì, Mother William nói đầy vẻ tự tin. Trước mắt thì có thể như thế. Ở Brad Hindi có ai biết cô không? Nàng đáp sau chút suy nghĩ. Không, tôi nghĩ là không. Thế cô đã đến đấy chưa? Một hay hai lần, vì công việc của hãng tất nhiên, lần cuối cách đây 5 tháng. Thế cô gặp ai ở đó? Tôi đến gặp một bà đã già, bà Carter hay là Carlyle gì đó, tôi không nhớ. Bà ta định mua một bất động sản nhỏ gần đây. Tôi mang các giấy tờ đến cho bà xem. Bà ta cũng ở chỗ ông đang ở. Ở Long Meadow ư? Phải rồi, một cái nhà có lắm chó. Thế cô có gặp bà Summerhay và chồng bà ta không? Tôi được một bà ra mở cửa. Chắc là bà Summerhay, chính bà dẫn tôi vào phòng bà già. Bà này nằm trên giường mà. Thế liệu bà Summerhay có nhận ra cô không? Tôi nghĩ là không. Mà dù có nhận ra thì có sao? Người ta có quyền thay đổi nghề chứ. Vả lại, bà ấy chẳng buồn nhìn tôi. Những người ấy có bao giờ cần biết mình là ai? Câu nói đượm một chút chua chát mà Hơ Cư Vả Râu nhận thấy ngay. Thế cô còn gặp ai ở Vrát Hinh Nhi nữa không? Nàng trả lời lúng túng. Tôi có gặp ông Bentley. Tình cờ ư? Nói thật, không phải là tình cờ. Tôi gửi anh ta một bưu thiếp, nói là sẽ có mặt ở Vrát Hinh Nhi hôm đó. Cứ coi như tôi hẹn đi. Không phải để đi đâu cả, vì ở đó chẳng có rạp cine hay quán cà phê. Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau ở điểm đỗ xe buýt, ngay trước lúc tôi ra về. Đó là trước khi bà McKinty bị ám sát phải không? Ồ phải, nhưng cũng không trước nhiều. Vài ngày sau là báo chí đăng tin về vụ án. Hôm đó, cậu Bentley không nói gì về bà chủ trọ của anh ta chứ? Hình như không. Cô không nói chuyện với ai khác nữa ở Vrát Hinh Nhi chứ? Không, ngoại trừ ông Raven Upwood. Tôi đã nghe ông ta nói trên radio. Thấy ông từ trong nhà đi ra, tôi nhận ra ông do đã nhìn thấy ảnh ông từ trước. Tôi đã đến xin chữ ký. Ông ấy cho chứ? Có, rất vui vẻ. Tôi không mang theo sổ, chỉ đưa ra một mảnh giấy. Ông ấy rút túi, lấy bút máy và ký. Thế ở Vrát Hinh Nhi, cô còn biết mặt những ai nữa? Tất nhiên là nhà Carpenter ở Kinchester, chỗ nào mà chả thấy họ. Bà ta rất là diện, có cái xe rất sang. Nghe nói ông ta sắp được bầu vào nghị viện. Hơ Cư Vả Râu trải lên bàn 4 tấm ảnh, mấy ngày nay lúc nào cũng ở trong túi áo. Ông hỏi, hãy nhìn đây, cô nhận ra ai không? Cái gì vậy? Ông Scato vừa mới ở đây ra. Tôi không biết ông ấy cũng ăn ở đây. Hy vọng là ông ấy không trông thấy tôi ngồi với ông. Nếu nhìn thấy, ông ta sẽ ngờ vực có chuyện gì. Vì ở đây người ta đồn nhiều về ông. Có người nói ông là người của sở mật thám từ Paris tới. Khá là khôi hài, vì tôi không phải người Pháp mà là người Bỉ. Thế những ảnh này là thế nào? Mother William cúi xuống để nhìn kỹ hơn. Những ảnh này chụp từ lâu rồi. Đúng vậy, ít nhất cũng là từ 30 năm. Thời ấy ăn mặc buồn cười nhỉ? Thế cô có nhận ra người nào không? Ông nói là người hay là ảnh? Cả hai. Mother đưa tay chỉ ảnh Janet Quaglen với chiếc mũ hình chuông. Ảnh này hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu, có lẽ trên báo, nhưng không nhớ lúc nào. Em bé này, tôi cũng đã thấy hay sao ấy, ở đâu nhỉ, thật khó nói. Hơ Cư Vả Râu giải thích, 4 tấm ảnh này đã đăng trên báo sau chổi chủ nhật, cái ngày chủ nhật trước hôm bà McKinty bị chết. Mother quay ngoắt đầu về phía nhà thám tử. Và chúng có liên quan đến vụ án phải không? Chính vì thế mà ông yêu cầu. Nàng không nói hết câu, Hơ Cư Vả Râu nói. Phải, đúng thế. Ông rút trong phong bì bài báo đã cắt rời, đưa cho Mother. Cô ấy đọc đi. Đó là bài trên báo sau chổi chủ nhật. Nàng chăm chú đọc rồi nói. Chính nhờ bài báo này mà ông đã lần ra đầu mối. Nó đã gợi ra những suy nghĩ phải không? Đại thể là như thế. Dù vậy tôi chưa rõ. Nàng im bặt, suy nghĩ thêm. Hơ Cư Vả Râu cũng im. Ý kiến của ông tự đánh giá được, nhưng ông cũng cần biết ý kiến của người khác. Mother William nói, theo ông, một trong những phụ nữ này đang sống ở Vrát Hinh Nhi phải không? Giả thuyết ấy là khả dĩ. Cô thấy sao? Được quá đi chứ. Bất cứ ai có thể ở bất kỳ đâu. Mother William chỉ tay vào chân dung Eva Kane, xinh xắn, tuy hơi điệu. Cô này bây giờ chắc phải già rồi, tuổi bà áp gót. Gần xích xoát. Mặt mũi thế này và tính tình như thế, hẳn cô ta đã có rất nhiều người yêu. Đó là một cách nhìn, Hơ Cư Vả Râu công nhận. Thế cô còn nhớ vụ án Cry không? Ai mà không nhớ? Mother William đáp, Hồi đó tôi còn nhỏ, nhưng đã biết là báo chí nói ghê lắm. Mỗi lần có vụ tương tự, họ lại đem vụ Cry ra so sánh. Tôi nghĩ là không ai quên được vụ đó. Cô gái nói những lời trên bằng một giọng u sầu khiến Hercule Poirot hơi lạ.